Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 677 Lão Binh Bất Tử. Gareth Bale phóng đi bên sân điên cuồng chúc mừng. Hồng quân fan bóng đá cũng đều hưng phấn không thôi vì hắn gieo hò. Tư Đồ Vân Binh cũng hết sức kích động chạy hai bước nhảy dựng lên hướng không trung đánh ra một quyền. Gareth Bale bù bắn phá khung thành. Liverpool tại sân nhà dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Chelsea tại tăng cường thế công về sau ngược lại ném cầu. Mourinho tiền đạo Costa tại quá khứ 20 phút thời gian bên trong biểu hiện rất bình thản. Thậm chí có chút hỏng bét. Ta nghĩ đây đối với Mourinho là không thể tiếp nhận. Trước đó hắn đã ở đây bên cạnh biểu đạt đối Costa tâm tình bất mãn. Như thế mấu chốt trong trận đấu, Costa nếu như không thể phát huy tác dụng, kia đối Chelsea tuyệt đối là một cái trầm trọng đả kích. Liverpool dẫn bóng phương thức vẫn là đem khoái công cùng trong phạm vi nhỏ đoàn đội phối hợp vận dụng đến cực hạn. Mahrez sút gôn đã rất có uy hiếp, nhưng có toa dập tắt lửa lại cự tuyệt hắn dẫn bóng, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Gareth Bale bù bắn. Terry ra, Chelsea tiếp theo giai đoạn phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải cho Cahill tìm kiếm một cái hợp tác thích hợp. Không biết bọn hắn sẽ hay không hoài niệm bán đi David Luiz. Ta muốn lên nửa chàng tranh tài còn lại mấy phút. Chelsea khả năng không có cách nào san đều tỷ số điểm số. Chúng ta chỉ có thể nhìn một chút bọn hắn nửa chàng sau sẽ có như thế nào biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh chúc mừng về sau ở đây bên cạnh vỗ tay vỗ tay. Chí ít hôm nay Liverpool tại một số phương diện vẫn là để hắn thấy được 10 phần tích cực nguyên tố. Tỷ như Koulibaly đối Costa hạn chế. Tỷ như Gareth Bale tại cục diện bế tắc phía dưới chủ động cầu biến. Hiện tại điểm số sửa, bọn hắn cần tăng cường phòng thủ đến vượt qua hơn nửa hiệp cuối cùng mấy phút. Chelsea kéo cầu đi sau động một đợt tiến công, nhưng là Hazard cưỡng ép đột phá bị Van Dijk chặn lại. Liverpool khoái công thì cũng bị Chelsea thành công phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Mourinho thần sắc âm trầm đi hướng cầu thủ thông đạo. Từ trang diện đến xem, Chelsea cũng không yếu tại Liverpool, mặc dù tại trận địa chiến phối hợp bên trong. Bọn hắn hiển nhiên không có Liverpool đánh cho như vậy tinh tế tỉ mỉ. Nhưng là bọn hắn cũng không có ở vào hạ phong. Mấu chốt một điểm chính là Costa phát huy quyết định Chelsea tiến công chất lượng phi thường thấp. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót à. Mourinho trong lòng 10 phần không cam tâm. Nếu như là tài nghệ không bằng người, hắn ngược lại là nhận. Nhưng nếu là bởi vì tự thân không có cân nhắc đến hoặc xuất hiện ngoài ý muốn mà bị thua, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo đối đội bóng nửa chàng sau chiến thuật tiến hành bố trí. Bởi vì lạc hậu cho Chelsea 3 phân, hôm nay nếu như cầm xuống tranh tài thắng lợi, như vậy Liverpool liền đem tại điểm tích lũy bên trên đuổi ngang Chelsea. Kết quả lớn hơn quá trình là trước mắt giai đoạn này Liverpool cần nhất. Cho nên hắn chế định chiến thuật, yêu cầu đội bóng tại hạ nửa chàng khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Chelsea cho dù điểm số lạc hậu, nhưng cũng không có dốc toàn bộ lực lượng triển khai cường công. Mourinho vẫn cần quan sát thế cục, nhìn xem Liverpool tư thái. Cao thủ đối chiến, một khắc cũng không thể phớt lờ. Đường Liverpool rõ ràng tăng cường phòng thủ khai thác phòng thủ phản kích về sau. Mourinho sắc mặt âm tình bất định. Đây là xấu nhất tình huống. Chelsea thế công trở nên kiên nhẫn. Fabregas tác dụng phát huy vô cùng tinh tế. Tấp nập điều động tổ chức thế công. Mà Liverpool phản kích lại đánh cho hiệu quả không phải rất bình thường lý tưởng. Eriksen lui về sau thường thường càng nhiều trực tiếp cùng Mahrez sinh ra liên hệ. bởi vì Gareth Bale khẳng định là bị Chelsea trọng điểm phòng thủ chăm chăm phòng. Nhưng là Mahrez tại dính liền thế công lúc nhận áp lực cũng không nhỏ. Chelsea bởi vì chủ động tiến công mà tại lúc phòng thủ cũng biến thành phá lệ tích cực. Cái này khiến Liverpool phản kích thường thường rất khó cho Vardy hoặc Gareth Bale sáng tạo ra cơ hội tốt, tình thế lại trở nên có chút giằng co. Tư đồ Vân Binh thần sắc bình tĩnh, đối trên trận tình thế bây giờ, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như Liverpool bên này có Coutinho hoặc một cái trạng thái tại tiêu chuẩn tuyến phía trên Lewandowski, như vậy Liverpool phản kích khẳng định sẽ càng có uy hiếp. Bởi vì Lewandowski có thể xung làm điểm tựa, Coutinho tiến công sức sáng tạo cũng càng có uy hiếp. Hazard hôm nay tại Kante hạn chế phía dưới phát huy đã coi như là rất bình thường xuất sắc. Tối thiểu nhất có thể rất tốt dính liền thế công, nhưng Costa biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Tranh tài phút thứ 59, đường Costa tại vùng cấm địa trước gần như hờn dỗi đưa bóng bắn đi ra đánh chật về sau. Chính Mourinho hạ lệnh thay người. Lão tướng Drogba đăng tràng. Costa cúi đầu đi ra sân. Trận đấu này từ Koulibaly đem hắn từ không trung đụng đổ về sau, hắn tình trạng ngay tại một chút xíu dưới mặt đất trượt. Thay đổi Drogba về sau, Mourinho đồng thời cải biến đấu pháp. Ramirez vị trí lui về, Fabregas vị trí di chuyển về phía trước, Matic vị trí cũng trước ép, gia tăng hậu trường phòng thủ tính cơ động, tăng cường bên trong trước trận khống chế cùng đối kháng năng lực. Tư đồ Vân Binh nhìn một chút ghế dự bị, hắn ngược lại là không có thích hợp thay người nhân tuyển. Kỳ thật hôm nay sở dĩ không lên Lewandowski, cùng hắn lúc trước trạng thái có rất lớn quan hệ, cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Như thế đối kháng kịch liệt tranh tài, tư đồ Vân Binh cũng không nguyện ý cầm Lewandowski đến mạo hiểm. Sané thì là đoạn thời gian trước biểu hiện cũng làm cho tư đồ Vân Binh đối với hắn ít nhiều có chút lòng tin thiếu thốn, duy nhất có thể lấy cân nhắc chính là Zera. Tư đồ Vân Binh dự định xem trước một chút thế cục phát triển, suy nghĩ thêm muốn hay không đánh ra Zera lá bài này. Chelsea thay người về sau đấu pháp liền trở nên trực tiếp một chút. Tranh tài chương 64 phút, Oscar gánh phải truyền bên trong. Drogba mặc dù không có tranh đoạt đến cùng cầu, nhưng Van Dijk đánh đầu giải vây lại tại ở ngoài vùng cấm bị Matic dẫn đầu đưa bóng khống chế lại. Mourinho chiến thuật điều chỉnh đủ để có thể thấy được công lực thâm hậu. Drogba đăng tràng tất nhiên sẽ tăng cường xông sâu thức đấu pháp, bởi vậy mà mang đến Liverpool giải vây tấp nập. Matic trước ép thì lợi dụng thân thể đối kháng năng lực khống chế hai điểm. Hoàn hoàn đan sen. Đường Hazard tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lên chân sút gôn mà bị Ter Stegen dập tắt lửa. Sau khi thành công, Liverpool cấp tốc triển khai khoái công. Gareth Bale cánh trái thời gian dài không chiếm được cơ hội liền cấp tốc lui về. Nhưng lần này tại tiếp ứng về sau nhưng cũng gặp phải Ramirez cùng Ivanovic giáp công. Hắn không có đẩy về phía trước tiến, ngược lại là chụp cầu quay người hướng về dẫn bóng chuyền bóng cho Casemiro quá độ một chút. Từ phía sau lại đem cầu nghiêng chuyền cho Mahrez. Felipe Luis lập tức bên trên đoạt. Mahrez dưới chân linh hoạt phát cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi. Sau đó trực tiếp đưa ra một cước giao giải phẫu thẳng nhét. Vardy nhanh chóng trước chen vào phản việt vị thành công. Đây là Liverpool nửa chàng sau khai chiến đến nay cơ hội tốt nhất. Vạn chúng chú mục, tất cả hồng quân fan bóng đá đều đối cơ hội này tràn ngập chờ mong. Vardy giết vào vùng cấm địa sờ cầu trong nháy mắt liền lên chân sút gôn. Có toa cẩn thận xuất kích trên đường bay thẳng thân dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng cản ra danh. Giới cuối cùng, tư đồ Vân Binh nhịn không được ở đây bên cạnh hai tay che mặt cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Có toa cấp thế giới dập tắt lửa cứu vãn Chelsea, Vardy bỏ lỡ cái này đơn đao. Nếu như trận banh này tiến vào, Liverpool trên cơ bản liền cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Nhưng là hắn sút gôn bị có toa cự tuyệt ở ngoài cửa. Mourinho như chút được gánh nặng, sau đó lần nữa làm ra thay người quyết định. Terry ra sân, William ra sân, tiến công thúc đẩy chỉ dựa vào Hazard lực trùng kích còn chưa đủ. Hắn hiện tại muốn được ăn cả ngã về không liều mạng. Nếu Costa trạng thái cho dù là hợp cách trình độ, Mourinho cũng sẽ không đem nó thay đổi, mà là thay đổi Oscar. Nhưng là bây giờ chỉ có thể đi đến một bước này đến. Nhìn xem đội bóng có thể hay không chế tạo ra uy hiếp càng lớn hơn. Mourinho chủ động suy yếu phòng tuyến, đủ để có thể thấy được hắn là muốn cùng Liverpool liều mệnh. Tư đồ Vân Binh thì cũng đồng thời thay người. Gerrard đăng tràng, thay thế Vardy, đã là tăng cường phòng thủ biểu hiện, cũng là cải biến đội bóng phương thức phản kích biến hóa. Gareth Bale đè vào phía trước nhất, liền bắt phản việt vị cơ hội. Vô luận là Mahrez, vẫn là Gerrard hoặc Eriksen, đều có chính xác chỉ đạo năng lực. Hiện tại liền nhìn Chelsea cùng Liverpool ai có thể nắm chắc cơ hội. Tranh tài phút thứ 71, Eriksen giữa trận truyền bóng cho Gerrard, từ phía sau qua đỉnh thẳng nhét, mặc dù bóng đá điểm rơi không tệ. Nhưng là Gareth Bale trước đâm trúng vẫn là chưa thể trước tiên khống chế bóng. Dẫn đến bóng đá tiếp tục bắn ra lên sau bị có toa tịch thu. Mourinho ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Tư đồ Vân Binh cũng vung tay lên, để đội bóng tại phòng thủ bên trong không muốn phớt lờ. Tranh tài phút thứ 75, Drogba phía trước trận chủ động lui về tiếp ứng Fabregas truyền bóng. Một cước ra cầu nghiêng truyền đưa bóng đưa đến Hazard dưới chân. Từ phía sau trực tiếp lên chân truyền bên trong sâu hướng vùng cấm địa xa một chút. Oscar bên trong cắt đoạt điểm. Robertson dẫn đầu đưa bóng giải vây ra ngoài. Ramirez tại bên trong vòng khu vực đưa bóng đưa đến William dưới chân. William khống chế bóng sau cấp tốc dọc theo cánh phải hạ ngọn nguồn lại đem cầu truyền bên trong. Drogba nhanh chóng vị trí chạy lên nhảy đoạt trước điểm hất đầu công cánh cửa. Kết quả trận banh này cũng không trúng đích cầu môn phạm vi bên trong ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài chương 82 phút lúc, Gerrard hậu trường kề sát đất nghiêng truyền tìm trước bên sân đường vị trí chạy Mahrez. Từ phía sau đồng dạng một cước ra cầu lại đem cầu thẳng nhét vùng cấm địa trước cánh phải khu vực. Gareth Bale đoạt tại cây hưu trước đó sở cầu biến hướng giết vào Chelsea vùng cấm địa bên trong. Nhưng là bởi vì vứt bỏ cây hưu mà lội cầu quá lớn. Dẫn đến có toa có sung túc xuất kích thời gian. Gareth Bale lại sở cầu lúc chỉ có thể miễn cưỡng sút gôn. Cước này sút gôn bị có toa phong cản ra ranh giới cuối cùng. Anfield trợ uy thanh thế chấn ngày hám địa. Liverpool vẫn 1-0 dẫn trước Chelsea. Ngay tại tư đồ Vân Binh cho đội bóng đánh ra co vào phòng thủ tiến một bước vững chắc phòng tuyến. Thủ thế lúc, Chelsea bỗng nhiên khởi xướng truyền xa thế công. Đường Ivanovic ở phía sau bên sân đường truyền xa hướng về phía trước trận trung lộ lúc. Drogba nhanh chóng lui về bên trong dự định tiếp ứng. Koulibaly lập tức đuổi theo kịp. Có lẽ là bổn chàng tranh tài rất tốt hạn chế lại Costa. Cái này khiến Koulibaly lòng tin bạo dạp. Drogba lại đột nhiên dừng bước cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng. Koulibaly cũng lập tức phát lực chen dựa vào Drogba thân thể. Nhưng vừa phát lực lại suýt nữa hướng về phía trước ngã quỵ. Bởi vì Drogba đột nhiên rút lui lực sau đó xoay người vọt tới trước. Koulibaly còn muốn đánh đầu giải vây, lại lên nhảy muộn, đây là Drogba tại kinh nghiệm bên trên đánh bại Koulibaly. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?